Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538. Thời đại bánh xe. Đệ nhất quân hoàn thành đến tiếp sau tiếp tế công tác. Chẳng mấy chốc sẽ lần nữa khởi hành. Cái này cũng là mùa xuân thế công nửa phần sau nhiệm vụ cướp lấy Liễu Diệp Trấn cùng Trụy Long lính. Người trước khiến cho đến toàn bộ Tây Cảnh toàn bộ quy làm một thể. Mà người sau nhưng là đi về Nam Cảnh tối nhanh gọn con đường. Suy xét đến hai tòa thành trấn đều không phải cái gì dễ thủ khó công nơi. Lô Răng liền đem quyền chỉ huy toàn bộ giao cho Thiết Phủ. Chính mình không lại theo đội xuất chinh. Bởi mới vừa đánh hạ Vương Đô, quân đội sĩ khí cực kỳ ngẩng cao. Cộng thêm nghề nghiệp hóa binh lính đã dần dần xuất hiện cận đại quân đội mô hình. Không cần lãnh chúa tự mình dẫn đội cũng có thể trung thành chấp hành mệnh lệnh tác chiến. Cho nên Lô Răng đối với chiến đấu kết quả cũng không có cái gì có thể lo lắng. Chỉ phải làm tốt điều tra công tác, lợi dụng pháo binh bộ đội vững bước thúc ép. Kẻ địch liền không lật nổi cái gì bọt nước, mà chiến hậu trật tự xây lại mới là hắn cần chú ý trọng điểm. Cũng may Liễu Diệp Trấn kích thước không lớn, không cần tượng trường ca khu như thế thiết trí công năng đầy đủ cấp dưới phòng thị chính. Chỉ dùng an bài tương ứng bộ môn phòng làm việc có thể. Bây giờ biên cương khu đã có khả năng cung cấp một nhóm cơ bản nhân viên quản lý. Đem Liễu Diệp Trấn nhét vào thành No Winter chính trị hệ thống không khó lắm làm được. Cho tới Trụy Long lĩnh thì lại sẽ giao cho Spell bá tước thay mặt quản lý Felico rơi đài sau. Nàng đã tuyên thệ hướng về Lô Răng cống hiến cho. Hơn nữa đồng ý toàn bộ tiếp thu Tây Cảnh quản lý hình thức. Vì hiệp trợ nàng tiếp quản toàn thành, dọn dẹp phiến loạn quý tộc, phái đệ nhất quân đóng giữ là tất yếu. Huống chi sau này bất kể là tiến một bước chiếm đoạt Nam Cảnh, vẫn là công chiếm Thiết Sa Thành, Trụy Long lĩnh đều là mấu chốt giao thông yếu đạo. Cho nên chú quân khác một mục đích cũng là để ngừa bất ngờ. Bất luận làm sao, thành phố này nhất định phải khống chế ở Lô Răng trong tay mới yên tâm. Cứ như vậy, đệ nhất quân nhân số nhưng là căng thẳng. Định ra kế hoạch sau, Thiết Phủ cau mày nói. Vương Đô hiện nay có lưu 500 người. Liễu Diệp Trấn cùng Trụy Long lĩnh còn muốn chiếm đi 1.000 người. Chúng ta có thể tự do điều động bộ đội chỉ còn lại 1.500 người không tới. Trong đó phần lớn vẫn là pháo binh. Thành No Winter e sợ hội tạm thời mất đi chủ động phóng ra năng lực. Tà Nguyên lúc khoách chiêu, lính mới huấn luyện đến làm sao? Cách chính quy bộ đội trình độ còn kém rất xa. Hắn lắc đầu nói, chí ít còn muốn huấn luyện 2-3 tháng mới được. Lô Răng ngưng cười, nhớ lúc đầu thành lập dân binh đội chống cự tà thú lúc. Cũng chẳng qua huấn luyện nửa tháng liền cứng đầu lên tường thành. Hiện tại quân đội xây dựng ngày càng toàn diện, liền hợp cách tiêu chuẩn cũng tăng trưởng khá nhiều. Sự thực, có khả năng nghe rõ chỉ lệnh xếp thành hàng đi tới. Nhắm ngay mục tiêu bóp cò, tại này thời đại coi như là một nhánh cường quân dù sao xếp hàng bắn chết còn cần đẩy đối phương. Hỏa lực đi tới. Mà nơi này gần là đối với chuẩn kẻ địch bắn bia mà thôi. Không cần lo lắng, đến lúc đó đóng giữ quân đội có thể thay đổi thành những lính mới này. Để bọn hắn cùng quý tộc thị vệ đội giao thủ cũng coi như là loại rèn luyện. Lô Răng nhẹ nhõm nói, chờ đến mời chào dân chạy nạn đoàn sứ giả trở về. Thành No Winter lại hội nghênh tới một cái mới nhân khẩu đỉnh cao. Đến lúc đó liền có thể tiếp tục khuếch đại quân đội quy mô. Công phá Vương Đô hoàn toàn không phải kết thúc, cướp lấy Trụy Long lĩnh cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn hy vọng năm nay ở Tà Nguyệt đến trước, có thể mang toàn bộ cực Nam Cảnh nhét vào lãnh thổ bên trong. Như có thể thu được ổn định cung cấp hắc thủy tài nguyên. Hắn nói không chắc có thể đem thành No Winter công nghiệp trình độ đẩy cái trước mới bậc thang. Thiết Phủ cáo lui không lâu sau, Dạ Oanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lô răng trước người. Diệp Phi muốn gặp ngươi. Đánh giá chậm rãi đi vào phòng làm việc huyết nha hội nữ phù thủy. Lô răng cảm nhận được một chút biến hóa. Bước tiến của nàng đã không như mới tới lúc như vậy vững vàng. Mái tóc dài màu đen có chút hỗn độn, hiển nhiên không có lo lắng quản lý. Trên mặt cảnh giác cùng ngạo nghễ, thần sắc đều biến mất mấy phần. Cướp rồi thay thế chính là một loại hỗn loạn mờ mịt cảm giác. Thời điểm như thế này, nàng ngược lại càng như là một vị phù hợp ở độ tuổi này nên hữu thần thái bé gái. Diệp Phi đầu tiên là khom người chào một cái, trầm mặc sau một hồi mới mở miệng nói: "Bệ hạ, Mạch Thiến dùng là cái gì vũ khí?" Lô Răng đã sớm đoán được nàng sẽ như vậy hỏi, hướng Dạ Oanh gật gù, người sau đem bên eo ổ quay súng trường rút ra, để lên bàn, nàng dùng chính là thương, lợi dụng thuốc nổ thúc đẩy viên đạn sát thương kẻ địch. Hắn thuần thục dỡ xuống đạn tổ, đổ ra viên đạn, đối phó ngươi những kia viên đạn trải qua đặc thù cải tạo, sẽ không xuyên thủng thân thể. Bằng không ngươi lúc đó cũng đã chết rồi. Diệp Phi môi mấp máy lại, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào. Lô Răng bốc lên một viên đạn, giơ lên trước mặt, nhìn thấy vật này sao? Nó không thể so một ngón tay út lớn hơn bao nhiêu. Sinh sản nó lại cần một bộ phi thường phức tạp bước đi trong quá trình này. Cần mấy trăm tên phổ thông dân chấn cùng ba vị nữ phù thủy tham dự trong đó. Ít đi phương nào cũng không được. Mà những kia nữ phù thủy, chính là ngươi cho rằng không dùng được không phải chiến đấu nữ phù thủy. Hiện tại, ngươi vẫn như thế cho rằng sao? Ta, nàng mặt lộ vẻ vẻ do dự, nửa ngày đều không có nối liền lời nói tới. Lô Răng không có cho đối phương quá nhiều suy nghĩ thời gian. Nói tiếp, có lẽ các nàng không cách nào trực tiếp dùng năng lực cùng ngươi đối kháng. Chẳng qua này lại có thể nói rõ cái gì? Một người bình thường, tương tự khó có thể bằng vào hai đấm cặp chân đánh bại một con dã thú hung mãnh. Nhưng cuối cùng chiếm cứ thế giới này vẫn là nhân loại, mà không phải những dã thú kia. Ta càng yêu thích đem không phải chiến đấu nữ phù thủy xưng là phụ trợ hình nữ phù thủy, các nàng có thể thông qua bản thân năng lực, ban cho tuyệt đại đa số người bình thường sức mạnh mới tinh. Lại như là múa may trường kiếm cùng khiên cứng tác chiến vệ binh mượn những này. Nhân loại mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng dã thú. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phụ trợ nữ phù thủy so chiến đấu nữ phù thủy càng thêm vĩ đại. Có thể ngài những vũ khí này ở chiến đấu nữ phù thủy trong tay có thể phát huy càng mạnh mẽ tác dụng. Diệp Phi thấp giọng nói, cái này chênh lệch cũng không rõ ràng, chí ít không có thể chi phối một cuộc chiến tranh thắng bại. Lô Răng lắc lắc đầu, ngươi có thể tưởng tượng một chút, ở trước mặt ngươi đối với 10 tên cùng ngươi sử dụng đồng dạng vũ khí chiến sĩ thông thường lúc, phần thắng có mấy phần? Như vậy súng ống, lãnh địa của ta mỗi ngày đều có thể sinh sản 7-8 đem, mà chiến đấu nữ phù thủy lại có bao nhiêu thiếu? Hơn nữa, chỉ có vũ khí còn không thể thực hiện được. Muốn duy trì những vũ khí này hoạt động, nhất định phải phân phối một nhánh khổng lồ sinh sản hậu cần đội ngũ. Trong đó phụ trợ nữ phù thủy tác dụng không thể lật đổ địa vị. Hắn đem súng ống một lần nữa tổ bọc lại, trao trả cho Dạ Oanh. Ta biết người nhất thời khó có thể lý giải được sự thực này, nhân loại sở dĩ so dã thú vĩ đại, chính là ở bọn hắn có khả năng vận dụng trí tuệ của chính mình, sáng tạo thế giới này không từng có qua lực lượng, mà lực không thể nghi ngờ là tốt nhất công cụ, mà các ngươi lại đang lãng phí thiên phú như thế. Hắn dừng lại một chút chốc lát, đúng rồi. Buổi chiều đệ nhất quân hậu bị đội hội tiến hành súng trường sống động huấn luyện. Ta có thể an bài ngươi đi tham quan một phen. Đến lúc đó ngươi đều có thể dùng con mắt của chính mình cố gắng quan sát dưới. Cái gì mới là sức mạnh chân chính? Thời đại thay đổi. Diệp Phi, Có độc giả nói, nữ phù thủy tên quá nhiều không nhớ rõ. Muốn tác giả liệt một cái đan chương nói rõ. Kỳ thật mọi người có thể đi trước buông ra cái kia nữ phù thủy Baidu Bách Khoa kiểm tra. Mặt trên có tỉ mỉ nữ phù thủy danh sách cùng năng lực giới thiệu tóm tắt. Phi thường tường tận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.